Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2841, gió nổi lên. Góc truyện audio.com, bất ngờ ở đây, một cây cầm tiên đột nhiên đứt gãy, có thể thấy được Mộng Giao lúc này tâm thần chi động lay động cụt một tay nam tử những lời này, xác thực chọt trúng nàng chỗ đau. Mộng Giao ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên người tới, cười lạnh một tiếng, nói. Nguyệt Hoa, nếu là ngươi trở lại chỉ là muốn chế ngạo ta một phen, lớn cũng không tắt. Kiến Mộc Sơn Mạch một trận chiến, ngươi cũng không tốt đến đi đâu. Vị này cụt một tay nam tử, đúng vậy Càn Khôn Thư Viện Nguyệt Hoa Kiếm Tiên. Kiến Mộc Sơn Mạch một trận chiến, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên bị võ đạo bồn tôn đoạn rời đi một tay, đánh cho mình đầy thương tích, may mắn bị Thư Viện Tông Chủ bảo trụ một mạng. Nhưng vạn kiếp bất phục lực lượng, giống như là giòi trong xương, thủy chung còn sót lại tại trong cơ thể của hắn, vô pháp trừ tận gốc. Cánh tay của hắn, thủy chung không thể một lần nữa sinh trưởng. Mà Mộng Giao tại xây dựng mộc xuống, so với cầm bên trong, bại bởi cầm ma Thu Tư Lạc. Hẹn quá hóa giận phía dưới, muốn giết chết cầm ma, lại bị võ đạo bồn tôn ngăn trở xuống dưới, bị phá hủy dung mạo. Đây đối với nàng mà nói, quả thực so với giết nàng còn muốn tàn nhẫn. Chỉ này một trận chiến, nàng liền thân bại danh liệt, vinh quang hủy hết. Tại hôm nay thần tiêu tiên vực hầu như không có người lại nói cái gì bốn đại tiên tử, chỉ còn lại có ba đại tiên tử mà nói. Võ đạo bồn tôn phiến tại trên mặt nàng một cái tát kia cũng ẩn chứa vạn kiếp bất phục lực lượng. Nàng dung nhan, thủy chung không có khôi phục, cho nên, những năm gần đây này, nàng vẫn luôn che mặt không dám dùng chân dung hợp lên người. Nàng thậm chí mình cũng không dám đối mặt cái này tấm vết thương chồng chất khuôn mặt. Cái này đã trở thành tâm kết của nàng, vạn kiếp bất phục không chỉ là nàng trên mặt thương, càng là nàng hôm nay tình cảnh. Không cần có lớn như vậy địch ý, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nhẹ nhàng khoát tay, nói. Dù sao, chúng ta đều có cùng chung địch nhân, vậy thì như thế nào? Mộng Giao không cho là đúng, nói, ta và ngươi hôm nay cái dạng này, còn có cơ hội báo thù. Đương nhiên, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ngạo nghễ nói, cái kia ma vực hoang vũ cường thịnh trở lại, có thể cùng Càn Khôn Thư Viện, Phi Tiên Môn chống lại. Có thể Thư Viện Tông Chủ, Phi Tiên Môn Chủ sánh vai. Lúc trước cái kia Tô Tử Mặc thì như thế nào, khắp nơi cùng ta là địch ra cố gắng hết sức danh tiếng, ha ha cuối cùng còn không phải chết ở đế phần này kết cục thê thảm. Mộng Giao nhíu nhíu mày, hỏi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trầm giọng nói. Mộng Giao đạo hữu, ngươi nhìn không được nhụt chí, dùng đàn của ngươi kỹ, tại 3000 giới trung bình lịch một phen, chỉ cần chịu hạ thấp bản thân, nhất định có thể kết giao không ít cường giả thế lực. Đến lúc đó, liên hợp khắp nơi cường giả cẩn thận mưu đồ một phen, còn buồn giết không hết một cái ma vực hoang vũ. Mộng Giao chỉ khuôn mặt của mình, tự giễu cười nói. Ta cái dạng này, ai còn sẽ nghe ta đánh đàn? Mộng Giao hủy dung nhan về sau, đạo tâm dao động, những năm gần đây này, nhận hết tra tấn, đụng phải vô số bạch nhãn vắng vẻ, sớm đã nản lòng thoái chí. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nói, hủy diệt dung mạo chưa hẳn không có cơ hội phục hồi như cũ, của ta cánh tay đứt cũng giống nhau có thể trùng sinh. Hà, Mộng Giao nghe Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ngữ khí chắc không khỏi có chút ý động. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nói, góc truyện audio.com. Trong thiên địa, nếu như ra đời vạn kiếp bất phục lực lượng như vậy, tất nhiên có thể hóa giải lực lượng của nó. Ngươi có biện pháp nào? Mộng Giao hỏi, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nói. Theo ta được biết, thần tộc vương thất huyết mạch một ít thần tử thần nữ sẽ tu luyện một loại tín ngưỡng lực có thể hóa giải vạn kiếp bất phục lực lượng. Thần tộc, Mộng Giao khẽ nhíu mày, lắc đầu nói. Bình thường thần tộc đều rất khó nhìn thấy, càng đừng nói cái gì vương thất thần tử thần nữ. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cười nói. Những năm này, người du rú trong nhà, chắc hẳn không rõ ràng lắm bên ngoài phát sinh đại sự. Sau đó, hắn liền cầm phụng thiên giới lúc trước chuyện phát sinh đơn giản miêu tả một lần, tiếp tục nói. Dưới mắt cơ hội này, 3000 giới đại đa số thế lực đều tề tụ phụng thiên giới. Bình thường, chúng ta không có cơ hội tiếp xúc đến thần tử thần nữ, nhưng lại có thể mượn nhờ cơ hội này, chuẩn bị cho tốt lễ vật tiến về trước phụng thiên giới bái phỏng một phen. Mộng Giao bị Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nói được có chút động tâm. Nếu là có thể chữa trị dung mạo, bất luận chuẩn bị cái gì lễ vật đều đáng giá. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên lại nói. Hơn nữa, tại phụng thiên giới này chúng ta còn có thể tiếp xúc đến từng cái siêu cấp lớn giới cường giả. Những mới phải kia 3000 giới bên trong tồn tại đỉnh phong, một cái ma vực hoang vũ tính vật gì. Tốt, Mộng Giao trầm ngâm một lát liền gật đầu đồng ý, vị trí bốn đại tiên tử những năm kia, nàng tích góp từng tí một không ít hy hữu bảo vật hôm nay vừa vặn phái bên trên công dụng. Lúc nào khởi hành, Mộng Giao hỏi, càng nhanh càng tốt, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nói, sớm chút đến phụng thiên giới cũng có thể nói trước giải một phen. Cùng lúc đó, Sơn Hải Tiên Tông bên trong, Một vị đất thiêng này sinh hiền tài trẻ tuổi đạo cô, lưng đeo một tấm cực lớn hình vuông bàn cờ, lặng yên đã đi ra thiên giới, hướng phía Phụng Thiên giới phương hướng bước đi. Tử Hiên Tiên Quốc Tàng Thư Lâu Đình, một vị áo tơ trắng nhạt cho nữ tử, trong tay bưng lấy một bức sách cổ, giống như có cảm giác, hướng phía bầu trời xa xăm nhìn ra xa trong chốc lát. Gió nổi lên, áo tơ trắng nữ tử nhẹ lẩm bẩm một tiếng, hôm nay thần tiêu tiên vực chỉ còn lại có ba đại tiên tử. Mà ba đại tiên tử này họa tiên Mạc Khuynh Thiên thật yên tĩnh, đừng nói là loại này chém chém giết giết thịnh hội chính là phổ thông mít. Tinh hội nghỉ, nàng cũng không nguyện lộ diện, Thư Tiên Vân Trúc tính tình đạm bạc, đồng dạng không thích tranh đấu. Chỉ có Kỳ Tiên Quân Du tốt nhất chiến, Long giới, một đám Long Vương dẫn theo Long tộc đương thời cường đại chân Long, thừa lúc cực lớn thuyền rồng, khởi hành tiến về trước Phụng Thiên giới. Trên đò, phần đông chân long này có một vị áo trắng thiếu nữ, nhìn xem tuổi còn trẻ cũng đã tu luyện thành là đỉnh phong chân long. Thiếu nữ nhìn qua không trung ngẩn người, dường như có tâm sự gì. Ly Nhi, đang suy nghĩ gì? Cách đó không xa, một vị tóc bạc nữ tử nhìn qua thiếu nữ, trong đôi mắt mang theo một tia ấm áp nhẹ giọng hỏi. Mẹ, thiếu nữ kêu một tiếng, đột nhiên từ trong túi chữ vật chuyển ra tới một người cao hơn nửa người kèn. Thiếu nữ nói, ta có thể tu luyện nhanh như vậy, nhờ có phụ thân di vật mà khi ban đầu có thể tìm tới căn này kèn, còn may mà Long Nguyên Tinh Mạc Linh đại ca. Như thế nào đột nhiên nhớ tới những chuyện này, tóc bạc nữ tử có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, nói. Góc truyện audio.com, ngươi là Long tộc mà hắn chỉ là một cái gầy yếu nhân tộc, giữa các ngươi chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã trưởng thành là chân Long. Mà nhân tộc kia chỉ sợ cũng không thể đi ra Long Nguyên Tinh, còn dừng lại tại địa nguyên cảnh cấp độ. Ngươi cùng hắn bất quá gặp mặt một lần, tương lai của ngươi là tinh thần đại hải, mà hắn cuối cùng cả đời, đều chỉ có thể ở vây ở một chỗ bùn trong khe, các ngươi không có cơ hội gặp lại đấy. Mẹ, Ly Nhi đã biết, thiếu nữ lên tiếng, lại nhẹ nhàng thở dài. Nàng biết rõ, mẫu thân nói không sai, nhưng trong nội tâm hay vẫn là cảm thấy một hồi tiếc nuối. Cái kia đoạn trải qua tuy rằng ngắn ngủi, lại cho nàng lưu lại rất sâu ấn tượng. Ít nhất vị kia nhân tộc Mạc Linh đại ca đối với nàng rất tốt. Tóc bạc nữ tử đều muốn chuyển di thiếu nữ chú ý, liền thay đổi cái chủ đề, nói. Theo ta được biết Ngô Đồng giới bên kia ở kiếp này ra đời hai vị tuyệt thế yêu nghiệt, một được một con mái, được xưng phượng tử hoàng nữ, một khi tại tà ma trong chiến trường gặp được ngươi cũng phải cẩn thận chút ít. Biết rồi, mẹ, thiếu nữ nhu thuận đáp, tề tụ vây cánh của mên rồi. Cách chương.